Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương Tam Phong Trấn Kinh. Canh thứ hai, Diệp công tử, vốn không quen biết, ngươi vì cái gì giúp ta? Ân Nỗ Tố hỏi nghi ngờ trong lòng. Diệp Đông Hoàng không xuất thủ, nàng cũng có thể chạy thoát. Nhưng dù Đại Nham khẳng định phải bị những người kia độc thủ. Theo vừa mới Diệp Đông Hoàng cùng Trương Thúy Sơn nói một lời nói. Hiển nhiên Diệp Đông Hoàng xuất thủ không chỉ có là phải cứu nàng. Còn muốn cứu Du Đại Nham. Mục đích đúng là vì giúp nàng còn rơi trong lòng bởi vì đã thương Du Đại Nham đoạt đồ long đao một. Tia áy náy, nghĩ tới đây. Trong lòng đối Diệp Đông Hoàng càng nhiều một tia hảo cảm. Bởi vì thích ngươi, ôm lấy Ân Tố Tố rơi vào trên một tảng đá lớn. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy nàng rung động lòng người đôi mắt. Không che giấu chút nào nói. Ta, Ân Tố Tố huy trệ. Coi như trong nội tâm nàng đã cảm giác được Diệp Đông Hoàng thích nàng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng sẽ như thế ngay thẳng nói ra. Trong lúc nhất thời vừa thẹn lại quính, không biết làm sao, sự tình khác, nàng trí kế bách xuất, nhưng chuyện tình cảm, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngô, nhìn đến Ân Tố Tố ánh mắt trì trệ, không biết làm sao bộ dáng, Diệp Đông Hoàng cúi đầu hung hăng hôn nàng mê người môi đỏ. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, Ân Tố Tố đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Nhất thời sợ ngây người. Làm sao có thể dạng này? Mới lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Coi như ngươi đã cứu ta. Coi như ta đối với ngươi có một chút hảo cảm. Ngươi làm sao có thể dạng này? Sững sờ về sau, Ân Nỗ Tố thẹn quá hóa giận. Bản năng một bàn tay quất tới. Ba, Diệp Đông Hoàng bắt lấy nàng là cổ tay. Cường thế mà bá đạo. Thật lâu. Tại Ân Tố Tố nhanh thở không nổi lúc, Diệp Đông Hoàng buông ra nàng, mấy cái tung người, biến mất tại trong rừng cây. Đáng giận, hỗn đản, kẻ xấu xa, dám khinh bạc lão nương, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xuân Hành giống như ngón tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại hơi hơi sưng đỏ bờ môi. Ân Tố Tố rốt cục bạo phát, nổi giận mắng, từ nhỏ đến lớn. Nàng còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, thế mà bị người cho khinh bạc. Ta độc giải rồi. Lúc này, Ân Tố Tố phát hiện cổ tay nàng phía trên mai hoa phiêu chẳng biết lúc nào đã bị nhổ. Tính cả độc tố cũng bị bước ra. Điều này hiển nhiên là vừa mới Diệp Đông Hoàng khinh bạc nàng bắt lấy cổ tay của nàng lúc làm. Mai hoa phiêu phía trên độc vô cùng lợi hại. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà lặng yên không một tiếng động thì cho nàng bước đi ra. Cái này võ công so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Diệp Đông Hoàng, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ân Nỗ Tố ánh mắt rằng rặc, nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng. Ánh mắt kiên định, võ đăng sơn, trong đạo quan, sư phụ, Trương Thúy Sơn âm thanh vang lên. Trương Tam Phong tính cả Tống Viễn Kiều bọn người vội vàng ra đón. Lập tức liền là Trương Tam Phong 90 ngày mừng thọ. Xuống núi đệ tử đều về tới phó đang cho Trương Tam Phong mừng thọ. Sư phụ, Tam ca bị gian nhân ám toán, Trương Thúy Sơn hai tay ôm ngang Du Đại Nham, máu me đầy mặt lẫn vào mồ hôi, chạy vội tới Trương Tam Phong trước mặt vừa quỳ. Khóc không thành tiếng, lớn tiếng nói, chúng người dưới sự kinh hãi, chỉ thấy Trương Thúy Sơn thân thể nhoáng một cái, hướng về sau liền ngã. Hắn như vậy đủ không dừng bước đường dài lao vụt, thêm trong lòng đau xót, cùng bị Diệp Đông Hoàng chấn thương, rốt cục duy trì không được, vừa thấy được sư phụ cùng chúng đồng môn, liền hôn mê bất tỉnh, còn tốt, còn có thể cứu. Trương Tam Phong biết Trương Thúy Sơn không có trở ngại, chỉ là ngất đi mà thôi, vội vàng đi vào Du Đại Nham trước người, kiểm tra một phen, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mọi người mang theo Du Đại Nham vào nhà. Trương Tam Phong lấy công lực thâm hậu giúp Du Đại Nham bước ra chỗ cổ độc châm cùng độc tố. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Nguyên bản bởi vì Trương Thúy Sơn mang theo mà đã hôn mê Du Đại Nham lần nữa tỉnh táo lại. Nhìn đến Trương Tam Phong, Du Đại Nham lệ rơi đầy mặt, dường như bị ủy khuất về đến nhà hài tử. Tại mọi người lo lắng dưới con mắt, Du Đại Nham đem phát sinh sự tình nói một lần. Chỉ là hắn cũng không biết thương tổn hắn cái kia người tên gọi là gì. Đồng thời Long Môn Tiêu Cục Đô Đại Cẩm cũng tới đến Võ Đăng Sơn bồi tội, đem bọn hắn biết đến sự tình nói cho võ khi mọi người. Tam ca, Trương Thúy Sơn tỉnh táo lại, nhìn đến Du Đại Nham không có việc gì mới rốt cục yên tâm đến. Đồng thời nói cho Trương Tam Phong bọn người hắn biết đến sự tình. Sư phụ, cũng là hắn đả thương Tam ca. Còn nói cái gì đem Tam ca trả lại, từ đó thanh toán xong, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trương Thúy Sơn vẽ ra Diệp Đông Hoàng bức họa, phẫn nộ nói, nghĩ đến chính mình còn không phải là đối thủ, không thể báo thù, trong lòng càng là biệt khuất. Thúy Sơn, ăn chớ vội, vừa mới vi sư đã cho ngươi kiểm tra thương thế, ngươi bị Chí Cương Chí Dương bá đạo trưởng lực gây thương tích. Đối phương công lực rất sâu, nếu không phải thủ hạ lưu tình ngươi đã chết. Trương Tam Phong không vội không chậm, tiếp tục nói, lấy công lực của đối phương, muốn cướp đoạt đồ long đao, căn bản không cần đánh lén ám toán. Thương tổn Đại Nham nhất định là người khác, mà lại Đại Nham thấy được hung thủ diện mạo, chính là một nữ tử gây nên. Nữ tử, là nàng. Trương Thúy Sơn trong đầu nhất thời hiện lên Ân Tố Tố bộ dáng. Cầm bút lên vẽ ra. Là nàng. Du Đại Nham cùng Đô Đại Cẩm nhìn đến bức họa, chăm miệng một lời. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Đô Đại Cẩm. Cảm thụ ánh mắt của mọi người. Đô Đại Cẩm vội nói. Chính là nàng nắm tiêu để cho chúng ta hộ tống Du Tam Hiệp trở về. Hai người bọn họ là cùng một bọn. Quả nhiên, bọn họ thì là hung thủ. Trương Thúy Sơn cả giận nói. Sư phụ, cái này sau cái giả mạo võ đang đệ tử thi thể mang về. Lúc này, Mạc Thanh Cốc mang theo võ đang đệ tử dơ lên 6 bộ thi thể trở về. Trước đó Du Đại Nham thức tỉnh thời điểm, mơ hồ nhớ đến những cái kia muốn gây bất lợi cho hắn người tựa hồ bị người đánh chết. Sau đó Mạc Thanh Cốc mới dẫn người đi xuống xem xét. 6 người này là bị nhất trưởng đánh chết, tựa hồ là cái bang Hàng Long thập bát trưởng. Trương Tam Phong kiểm tra một lần thi thể, âm thầm kinh hãi, đối phương chân khí chi bá đạo tinh thuần, trước đây chưa từng gặp, nếu là hắn đối lên, cũng không có nắm chắc có thể thắng chi. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bức họa, hắn không nghĩ ra trong giang hồ khi nào ra một cái khủng bố như thế thiếu niên tông sư. Bọn họ chẳng lẽ là người của cái bang? Trương Thúy Sơn bọn người hơi nghi hoặc một chút. Hàng Long thập bát trưởng chỉ có bang chủ mới có thể học được. Nhưng Diệp Đông Hoàng hiển nhiên không phải đương nhiệm cái bang bang chủ Sử Hòa Long. Hiu, lúc này, Trương Tam Phong vỗ A Tam là lồng ngực. 3 cái mai hoa phiêu theo thể nội bắn ra, đinh ở bên cạnh trên cây cột. Thiếu Lâm mai hoa phiêu, còn có độc. Trương Thúy Sơn gỡ xuống trên cây cột mai hoa phiêu, nhìn lấy phía trên máu đen. Chẳng lẽ là Thiếu Lâm người? Không có khả năng, Thiếu Lâm đệ tử làm sao có thể tại mai hoa phiêu phía trên hạ độc. Đồ Đại Cẩm lớn tiếng phản bác, hắn chính là Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Tự nhiên muốn bảo trì Thiếu Lâm danh dự. Cái này mai hoa phiêu là người chết. Hắn dùng độc tiêu công kích đối phương, nhưng bị đối phương nhất trưởng đánh quay trở về. Đồng thời tính cả bên cạnh 4 người cùng một chỗ bị nhất trưởng đánh chết. Trương Tam Phong lắc đầu. Sau đó nhìn về phía thất người đệ tử. Trịnh trọng nhắc nhở nói. Đại Nham sự tình đã rất rõ. Là vị này Ân tiểu thư gây nên. mục đích chính là đồ long đao. Nhưng đối phương đã thương đại nham về sau, cũng không có nổi sát tâm. Ngược lại nắm long môn tiêu cục một đường hộ tống, đồng thời âm thầm theo dõi bảo hộ. Nhìn thấy 6 người này giả mạo võ đang đệ tử muốn đối với đại nham bất lợi, xuất thủ ngăn cản, nhưng không địch lại đối phương. Sau cùng vị thiếu hiệp kia xuất thủ cứu giúp, nhất trưởng đánh chết bọn họ, cứu được đại nham. Sau cùng hắn nói cho Thúy Sơn dùng cứu đại nham tri ân đến ân tiểu thư thương tổn đại nham một chuyện, đại nham bình an vô sự. Chuyện này xác thực tính toán thanh toán xong, cho nên việc này dừng ở đây. Các ngươi về sau người nào cũng không cho sách báo thù sự tình. Về sau nhìn thấy vị thiếu hiệp kia không thể đập vào. Đối phương chính là một vị thiếu niên tông sư. Trương Tam Phong liên tục cảnh cáo, cũng không muốn bọn họ bởi vì đắc tội Diệp Đông Hoàng mà sau cùng trắng trắng mất mạng. Tông sư, võ đang thất hiệp, Đồ Đại Cẩm bọn người cùng nhau kinh hãi, nếu không phải lời này là theo Trương Tam Phong trong miệng nói ra, bọn họ là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Đồ Đại Cẩm mấy người càng là âm thầm ghi lại Diệp Đông Hoàng cùng Ân Tố Tố bộ dáng. Các vị nhất không thể trêu chọc người một trong. Đúng, sư phụ, Tống Viễn Kiều bảy người cùng nhau đáp. Dù đại nham không có việc gì, tăng thêm Diệp Đông Hoàng hoàn toàn chính xác cứu được Du Đại Nham một lần. Trong lòng bọn họ cũng hết giận không ít. Biết đối phương là tông sư về sau, càng sinh không nổi mảy may ý niệm báo thù. Tông sư là khái niệm gì? Bọn họ rất rõ ràng, cũng không dám cho võ đang trêu chọc như thế đại địch. Viễn Kiều, Liên Chu, người này hẳn là thiếu lâm người. Người mang lấy bọn hắn đi thiếu lâm hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tra ra đầu mối gì. Trương Tam Phong phân phó nói, 6 người này dự định ra hại Du Đại Nham, mặc dù không có thành công, nhưng cũng phải đòi một lời giải thích. Đúng, sư phụ, Tống Viễn Kiều cùng Du Liên Chu mang theo võ đang đệ tử lôi kéo A Tam 6 người trước thi thể. Hướng thiếu lâm, Đồ Đại Cẩm nghĩ nghĩ, cũng cùng theo một lúc tiến về. Diệp Đông Hoàng là tông sư, sự kiện này cũng muốn nói cho thiếu lâm. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng không biết. Giờ phút này hắn chính tiến về sông Tiền Đường Vương Bàn Sơn. Hắn biết Thiên Ưng giáo sẽ ở nơi đó cử hành Dương Đao Lập Huy đại hội. Đến lúc đó, Ân Tố Tố cùng Tạ Tốn cũng sẽ ở chỗ đó. Vừa vặn nhân cơ hội này, đem bọn hắn đều cho thu phục. Tạ Tốn là Minh giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương một trong. Chỉ cần thu phục hắn, Diệp Đông Hoàng khoảng cách trưởng khống Minh giáo thì càng gần một bước. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.